Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Hay. Và ngay sau đây, anh Lê xin mời các bạn cùng đến với phần 2 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Tôi biết là tôi đáng thương mà, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Đồ ngốc Bạc Hạ, cậu nghĩ tôi bị ngu sao? Cũng may là Mạc Phan thần trí đang bất ổn, không để ý tới phản ứng hiện giờ trên gương mặt điển trai đầy vẻ thư sinh lừa tình của thằng em trai đối diện. Tất cả cũng vì cái sự đáng yêu khó tả của Bạc Hân cứng nhắc lúc say xỉn mà lần đầu Mạc Hạ được chiêm ngưỡng ấy khiến mặt mũi anh đỏ bừng. Thật ra anh nhìn như thế còn đáng yêu gấp bội kìa. Mạc Hạ, cậu bị câm sao? Kéo tôi đi xong, cậu không có lời nào để nói sao? Chị ít cũng phải an ủi chị đây vài câu chứ. Cậu nghĩ tôi không cần an ủi ấy hả? Ừ, đúng rồi, dĩ nhiên là tôi cóc cần. Nhưng mà, cậu có biết thế nào là lịch sự không vậy? Trời ơi trời, cậu chả giống ba tẹo nào nha. Ngốc nghếch như cậu, bảo sao giờ này cũng vẫn ế điên ế đảo. Cậu cũng như tôi thôi, cớ gì làm ra vẻ mình vĩ đại lắm. Thằng nhãi danh cậu có biết là tôi ghét cậu như thế nào? Mạc Hạ hai tay chống cằm, cười thích thú, hoàn toàn im lặng tập trung coi Mạc Hân độc diễn. Nhìn hắn cười, cùng sức tác của hơi men, là Mạc Hân rộn rạo lửa đốt. Tên khốn Mạc Hạ nha, tôi ghét nhất. Tôi ghét cái cách đáng chính là cái nụ cười giả tạo ấy của cậu. Cái vẻ vô hại đó của cậu sao lại có thể qua mắt rồi lấy lòng được mẹ tôi cơ chứ? Sao bà có thể yêu thương thằng con của người đàn bà khác như con mình cơ chứ? Chỉ có tôi là tỉnh táo nhìn ra được cái bản chất bẩn thỉu bên trong con người cậu mà thôi. Đừng có hỏng lừa tôi. Cô càng nói, nụ cười của Mạc Hạ càng tăng dần độ thích thú, mắt vẫn nhìn cô không dứt, nhìn như thấu tâm can cô, nhìn tới nỗi làm cô phát ngại khi nhận ra rằng Mạc Hạ hắn đã thay đổi từ bao giờ, trở thành nam thần từ bao giờ. Cô thấy mặt mình nóng phừng phừng, lập tức quay đi, tránh ánh mắt nhìn chăm chăm của hắn, tự nhầm mình hình như đã say rồi thì phải. Chị không nhận ra là đã gọi tên tôi quá nhiều rồi sao? Một lời Mạc Hạ, hai lời Mạc Hạ, làm tôi thấy ngại quá. Chết tiệt, hắn bị cái gì vậy? Lúc nào cũng hiểu ý cô theo những cái cách khốn nạn. Và chị cũng không nhận ra là bởi thế mà chị đã quên mất gã Ngô Khanh kia rồi. Hai tiếng Ngô Khanh kia như hai tiếng chuông rợn thẳng vào tai Mạc Hân tê tái. Vừa chớp mắt một cái, da mặt đã nguội lạnh từ bao giờ. Biểu cảm Mạc Hân lại trở về lạnh nhạt như vốn có. Một giây không ngần ngại, Mạc Hạ chỉ muốn tự vào mặt mình. Nhưng thật không ngờ, từ đôi môi mềm mỏng như cánh hoa kia lại thoát ra những lời ám ảnh thần trí Mạc Hạ đến nhức nhối. Cảm ơn cậu. Bởi tôi không đủ dũng khí làm thế, bởi tôi hèn nhát thả cam chịu trời chết, cũng không muốn từ bỏ thứ vốn chẳng bao giờ có thể là của mình. Bởi tôi đã lợi dụng cậu cho sự yếu đuối nhu nhược của bản thân. Mạc Hạ không còn cười nữa, một sự trầm tư lạ lùng biểu hiện trước mắt Mạc Hân. Trong men say, cô vẫn ý thức được rằng điều đó làm cho cô để tâm khá nhiều. Hắn ta không cười, chẳng ngờ lại có sức hút đến thế. Đột nhiên, cô muốn dứt lại cái ý nghĩ hắn ấy điên đảo khi nãy. Có lẽ chỉ là hắn không thấy ai vừa mắt xứng đáng với hắn mà thôi. Người em trai khốn nạn này của cô cũng có tài, lại còn có sắc, ai có thể xứng đôi vừa lứa với hắn được đây nhỉ? Sao cô lại quan tâm thì hắn thế chứ? Hôm nay Ngô Khanh chính thức kết hôn với một người con gái chỉ mới xuất hiện không được bao lâu, để đá Mạc Hân tuyệt vời cô sang một bên đầy tàn ác. Sao cô lại có thể bơ đi cái sự thật vũ phàng đó mà ngồi đây bí tỉ rồi quan ngại cho cái vấn đề Mạc Hạ khốn kiếp kia yêu ai rồi lấy ai cơ chứ? Trước đây chúng ta chưa từng gần nhau mà nói chuyện lâu như thế này đấy, Mạc Hân à. Đúng rồi, có lẽ chính là vì như thế nên cô mới không ngăn nổi sự để ý tới hắn mà quên đi nỗi đau trong lòng vì Ngô Khanh. Một sự mới lạ hay ho vô cùng. Nhưng mà đột nhiên lại bận tâm tới cái kẻ chết tay mình chẳng ưa, rồi tỏ vẻ bị thu hút quá mức, liệu có phải là hơi bạo hiểm rồi không? Bởi thế tôi rất vui. Đúng là cô đã say thật rồi, chứ cái vẻ mãn nguyện tràn đầy kia sao có thể là của Mạc Hạ đáng ghét được. Nhưng mà rõ ràng chính là hắn đang ngồi đối diện với cô, là nụ cười bác ái hòa hảo tới kỳ lạ. Biết nói gì được đây. Tôi cũng rất vui. Ôi không, điên thật rồi. Suốt 20 năm qua, cuối cùng cũng đã lại gần được cô rồi. Đầu chóng váng dưới tác dụng của cồn, song Mạc Đại tiểu thư vốn tính cẩn trọng vẫn giữ lại được phần nhiều ý thức, vẫn nghe thấy tiếng cửa váng mở. Quái lạ, sao cô rõ ràng vẫn chưa nhập mã? Trong ánh nhìn mờ ảo, cô đưa mắt nhìn về phía chủ nhân bàn tay đang siết nhẹ bên eo mình, đầy thắc mắc. Chưa cần cô lên tiếng, Mạc Hạ đã mở lời nhẹ nhàng thủ thỉ. Không phải là ngày sinh nhật năm 8 tuổi sao? Phải rồi, đó là ngày mà cô thấy hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì có Ngô Khanh ấm áp bên cạnh, hạnh phúc vì Mạc Hạ Anh chưa xuất hiện. Có chút cay đắng len lỏi trong tâm can khi anh nghĩ tới những thứ mà cô đang nghĩ. Cũng chẳng ngạc nhiên tại sao bản thân lại có thể hiểu người con gái này tới vậy. Nhưng Mạc Hân thì lại vô cùng khó hiểu. Tại sao cô lại biết chứ? Cán bỏ thôi, cũng bởi tôi thông minh giống ba mà. Cô không lấy nụ cười nào của anh cả. Mạc Hạ không phải kiểu người có thể nói đùa mà vẻ mặt lại nghiêm túc như thế. Đèn trong nhà bật sáng khi anh phiểu cô bước vào, càng cho thấy rõ anh thực sự không cười, chứ không phải vì say mà cô không nhìn rõ. Lạ quá, Mạc Hạ bên cạnh cô lúc này lạ quá. Rất nhanh, cái êm ấm mềm mại của chăn đệm đã làm cho cô quên hết tất cả. Giờ toàn bộ sự mệt mỏi cuối cùng cũng choáng lấy. Hàng mi cô chỉ muốn rủ xuống, nhưng một con cáo đang ở trong nhà, cô thật chẳng yên lòng chút nào. Tôi sẽ không làm gì người chị gái đã nhường quyền thừa kế cho tôi đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Sau hắn lúc nào cũng như đọc được tâm ý trong cô như vậy, thật giống Ngô Khanh biết bao. Nghĩ tới Ngô Khanh, trái tim cô lại quặn thắt. Hắn về mau đi để cô còn khóc. Cô đã nín nhịn cảm xúc quá đủ rồi. Giờ mà tôi về, không phải là chị sẽ khóc như một con nhỏ ngu ngốc đấy chứ? Có lẽ vì tâm tư tương thông do huyết thống mà nên thôi. Cô không phải là không hiểu Mạc Hạ, chẳng qua là không muốn hiểu. Nhưng vậy có nghĩa là hắn muốn nên mới hiểu cô tới thế sao? Vớ vẩn thật, cô mệt mỏi quá đi. Mà hắn nói ai là con nhỏ ngu ngốc cơ? Vì lo cho người chị gái này sẽ khóc lóc tội nghiệp mà cậu định không về sao? Ừ, tôi rất lo. Nếu chị hứa không đứng dậy gì mà đi ngủ tôi sẽ về. Sao tôi phải làm thế? Hắn ta đầu óc có vấn đề sao? Rõ ràng không uống với cô dù chỉ một giọt mà cũng có thể say được sao? Cô không những không cảm giác gì trước những lời kỳ quái của Mạc Hạ mà còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nụ cười của anh có phần chua chát. Cuối cùng, chả hiểu sao Mạc Hân lại chịu thua, mặc kệ tất cả, hạ mí mắt, chìm dần vào trong bóng tối. Nếu giờ mà cô khóc thì thật có lỗi với lòng tự cao bấy lâu nay của mình rồi. Sự im lặng bao vây tình cảnh hiện tại, người con trai nào đó vẫn cứ ngồi bên giường cô gái ấy như thế, lâu, rất lâu. Lâu đến mức tưởng như hòa mất vào bản đen của không gian. Hân Hân, anh gọi tên thân thiết như vậy, nhưng người con gái nào đó vẫn không phản ứng. Chắc cô đã ngủ thật rồi. Mà có ngủ hay không cũng chả sao, cũng đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực. Hôm nay là ngày mà cô đau khổ nhất, nhưng sao tôi lại cảm thấy thoải mái đến vậy? Đợi mãi, Mạc Hạ Anh đã phải đợi mãi mới tới được cái ngày mà anh có thể đường hoàng chính đáng nói ra những lời của lòng mình. Nhưng chế giễu thay, lại không thể đối mặt với uy nghi mà thể hiện, chỉ có thể hèn nhát tựa như cơn mơ của cả hai. Giờ đây anh mới nhận ra được Mạc Hân của anh kiên cường đáng khâm phục đến thế nào. Có thể công khai cho cả thiên hạ biết cảm xúc của mình dành cho Ngô Khanh, dù ngốc nghếch cũng là một sự ngốc nghếch đáng khen ngợi hơn anh. Chỉ khi cô không thể có được người đó, tôi mới có cơ hội có được cô. Mạc Hạ Anh ngạo nghễ, chưa từng một lần khuất phục trước mặt cô như thế, hóa ra cũng là một kẻ đáng thương nhường này. Có thật là nhìn cô đau khổ như thế, anh mới thực sự thoải mái hay không? Nếu thế, hà cớ đâu cõi lòng anh lại tan nát như vậy? Bởi tôi yêu cô, thực sự rất yêu cô, Hân Hân. Như một lời thần chú ám vào căn phòng rộng, vang vọng không ngừng, những lời đó chẳng khiến anh nhẹ lòng hơn, mà ngược lại càng như thêm nặng nề đè nén. Giá mà cô có thể nghe thấy, giá mà cô cũng có cảm giác giống như anh, sự im lặng tuyệt đối đầy đau đớn kia chính là câu trả lời. Mạc Hạ hai tay ôm lấy mặt, không kiềm chế được một tiếng thở dài não nề. Một hồi lâu, cuối cùng anh quyết định đứng lên, quay lưng bước. Mạc Hạ, cậu bị điên sao? Cứ như nơi cõi chết cảm nhận được sinh khí, Mạc Hạ lập tức quay lại. Nếu không phải là cô gọi tên anh chân thực đến thế, anh vẫn sẽ nghĩ mọi thứ chỉ là ảo giác. Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng, chỉ để ý niệm duy nhất tồn tại là cái giá như đầu tiên của anh được đáp ứng. Không phải lúc để ngại ngần hay lo nghĩ giải thích, anh hiểu rằng nếu lúc này đây không đối mặt thì có lẽ mãi mãi về sau anh sẽ không bao giờ còn có thể gần được cô nữa. Đúng là tôi bị điên vì yêu cô rồi, càng yêu càng thêm điên, mà càng điên càng thấy yêu hơn. Thật kinh tởm. Anh biết mà, Mạc Hân phải vô tình như thế mới là Mạc Hân mà anh yêu hết lòng hết dạ. Nếu như không phải là câu chỉ thề khinh bỉ đầy cự tuyệt ấy, mà lại là những cảm thông chối từ lịch sự, thì anh hoàn toàn sẽ rơi vào vô vọng. Mạc Hân phải cay nghiệt, cái thứ cảm xúc của anh như kia mới khiến anh thấy có hy vọng. Cơ mà